Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org Chương 351. Tiếng nói của quần chúng là tiếng nói có sức mạnh nhất. Không cần Triệu Uyển Thanh ra tay, từng nhóm khách hàng mỗi người một lời đã vạch trần lời nói dối của người phụ nữ này. Sắc mặt người phụ nữ lập tức trở lên rất khó coi, liền đẩy đám người ra muốn chạy đi. Nhưng trong tiệm người nhiều, mọi người đều chờ một lời giải thích của người phụ nữ này nên mọi người đều không muốn để cho cô ta được dễ dàng rời đi như vậy. Người đàn bà chen chúc một hồi lâu cũng không thoát ra được, ngược lại còn bị một bà lão trong đám người kéo vạt áo lại. Vị lão bà này chính là mẹ Trần, mẹ của Trần Quốc Thắng, cũng là khách hàng đầu tiên của Triệu Uyển Thanh khi cô đầu cơ trục lợi. Thử, sao tôi thấy trông cô quen thế? Cô có phải là người bán đồ bên nhà hàng Quốc Doanh hay không? Bà Trần gắt gao nắm ống tay áo người phụ nữ, lớn tiếng nói. Bà Trần ở trong đám người đã lâu, hôm nay vốn là đến mua một chút điểm tâm cho cháu trai ăn, nhân tiện đến xem chỗ con trai bà làm, kết quả liền thấy được một vở diễn này. Bà vừa mới nghe được người phụ nữ này nói bánh gạo không tươi, trong người cũng sôi sùng sục. Nói con bà làm điểm tâm không tươi. Đây không phải là muốn đạp đổ chén cơm của con bà sao? Con trai bà đã bị đuổi việc ở tiệm cơm Quốc Doanh. Vất vả lắm con trai bà mới được vào đây làm điểm tâm, không thể bị phá hỏng bởi sự vu oan này được. Bà Trần mình đầy lửa giận, trực tiếp liền chen vào đám người phía trước, duỗi tay bắt lấy người phụ nữ này. Người phụ nữ nghe được những lời này, sắc mặt lại thay đổi, nâng tay lên muốn che chắn cho mặt mình. Kết quả còn chưa kịp che mặt, mọi người xung quanh đã bắt đầu nhận ra bà, đây không phải là cái người bán hàng ở nhà hàng Quốc Doanh sao? Buổi sáng vẫn còn đi làm mà. Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ tới, trước kia tôi cũng đi mua ở đó một lần, khuôn mặt y đúc người phụ nữ này. Á à, thế nào người của nhà hàng Quốc Doanh lại chạy tới Trần Ký vu hãm? Cô có thù oán với Trần Ký à? Chắc là tới phá hỏng kinh doanh của họ rồi, hừ. Người phụ nữ bị vạch trần thân phận, lập tức mất đi sự tự tin, sợ hãi rụt rè đứng ở nơi đó tùy ý để mọi người chỉ rõ rõ. Mẹ Lâm ở một bên nhìn, trong lòng như là tàu lượn siêu tốc phập phồng lên xuống. Kéo Triệu Uyển Thanh nói, Uyển Thanh, chuyện này. Làm sao giải quyết đây? Triệu Uyển Thanh cười lạnh, nói, bọn họ đều tìm tới cửa, chúng ta còn có thể trốn sao? Báo công an đi. Đổng Hiểu Hà nghe lời cô nói xong lập tức chạy ra ngoài. Lời nói lạnh lẽo của Triệu Uyển Thanh tựa như một thanh kiếm, đâm xuyên thẳng vào mặt người phụ nữ. Người phụ nữ lập tức xin tha nói, việc này không phải tôi phải làm, là bộ trưởng bộ tiêu thụ kêu tôi tới. Không có liên quan tới tôi. Triệu Uyển Thanh cởi tạp dề của tiệm và bao tay ra, để mẹ Lâm tiếp tục tiếp đón khách, còn mình thì đưa người phụ nữ này đi tới đồn cảnh sát. Khách hàng trong tiệm theo kịp sự náo nhiệt, không có ý định rời khỏi đây, họ ở lại mua điểm tâm tiếp tục xem vở diễn. Ngay sau đó, Đồng Hiểu Hà đã trở về còn dẫn theo hai người cảnh sát. Chính là cô ta. Cô ta được người sai tới hãm hại cửa hàng của chúng tôi. Đổng Hiểu Hà vẻ mặt kích động chỉ vào người phụ nữ này. Cảnh sát nhìn cửa hàng Trần Ký, cau mày, thầm nghĩ đây là cửa hàng tư nhân sao? Tuy rằng hiện tại đầu cơ trục lợi không còn hợp pháp hóa, nhưng những người chịu đầu cơ đã sớm bỏ chạy. Thậm chí người quản việc đầu cơ trục lợi thời trẻ đã đắc tội với nhiều người nên bây giờ cũng đang rất là thảm. Có những người tránh vết xe đổ, nên hiện tại bọn họ cũng không dám dây dưa với những người đó nữa, liền mắt nhắm mắt mở làm cho qua. Bây giờ việc này lại dính dáng tới đầu cơ trục lợi, cũng không dễ xử lý. GTV. Nhưng mà đến cũng đã đến rồi, cảnh sát không thể tự nhiên mặc kệ mà đi, vẫn hỏi tình huống như nào, đồng thời cũng hỏi thêm vài người xung quanh để tìm hiểu rõ tình hình. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện chấm .org Chương 352. Mọi thứ nhanh chóng trở nên rõ ràng. Là do nhà hàng Quốc Doanh có ý gian ghép với cửa hàng tư nhân, sau đó phái người tới nhúng tay vào việc kinh doanh của họ. Tức khắc cảnh sát cảm giác đau răng, đúng là sợ gì tới cái đó, cái này không chỉ có sờ tới đầu cơ trục lợi, còn kéo cả người của nhà nước vào. Tất cả cùng tôi trở về cục cảnh sát. Việc này tạm thời không cho kết quả, vẫn nên là đem về đồn chậm rãi điều tra. Triệu Uyển Thanh vẫn là vẻ mặt thản nhiên, cởi mũ Trần Ký xuống rồi nói, được. Tôi và mọi người cùng đi. Nhưng Đổng Hiểu Hà lại có vẻ mặt lo lắng, Triệu Uyển Thanh vỗ bả vai cô ấy, sau đó cùng người phụ nữ kia đi theo cảnh sát đến cục cảnh sát. Tới cục cảnh sát không bao lâu, người phụ trách nhà hàng quốc doanh cũng tới. Là một người đàn ông trung niên mang theo một ít hơi thở của trẻ tuổi, ông ta nhìn người bán hàng của mình, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Uyển Thanh, nói, chuyện này thật sự là do chúng tôi sai, người bán hàng có ý gây loạn, tôi sẽ phạt tiền lương tháng này của cô ta. Triệu Uyển Thanh nhìn người đàn ông này, cảm thấy hắn cũng là người phân rõ phải trái. Xét về góc độ kinh doanh, cửa tiệm điểm tâm của cô nằm đối diện với nhà hàng quốc doanh, nếu cửa tiệm của cô kinh doanh tốt, đương nhiên cửa hàng khác cũng bị ảnh hưởng. Nhưng bây giờ không phải thời điểm đầu cơ trục lợi được hợp pháp hóa, Triệu Uyển Thanh cho rằng người đứng đầu công bằng như vậy cũng cảm thấy khó phân xử. Người đàn ông trung niên tỏ thái độ, lập tức đứng dậy xin lỗi Triệu Uyển Thanh, ngôn ngữ rất là thành khẩn, biểu tình cũng rất là chân thành tha thiết. Nhưng Triệu Uyển Thanh lại không chịu. Có thể có ý xấu hại người như vậy, bản tính chắc chắn cũng không tốt. Bồi thường như thế nào đi, xin lỗi đối với tôi vô dụng. Triệu Uyển Thanh nói một cách nghiêm túc. Người phụ trách nhà hàng quốc doanh lập tức nói, chúng tôi nhất định sẽ bồi thường, cô xem nếu căn cứ vào doanh thu một ngày để bồi thường, có được không? Triệu Uyển Thanh nhướng mày, doanh thu một ngày. Sắc mặt người phụ trách tỏ vẻ khó xử, suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng đồng ý với Triệu Uyển Thanh bồi thường 100 đồng. Cảnh sát thấy bọn họ coi như đã hòa giải xong, cũng không cần phải giải quyết nữa. Sau Triệu Uyển Thanh rời đi, người phụ trách nhà hàng quốc doanh đem mặt dẫn nữ nhân viên bán hàng kia trở về. Đầu tiên hắn đem người này mắc một trận trước toàn thể tất cả nhân viên, sau đó thì đuổi việc người phụ nữ ngay lập tức. Thời buổi này tuy rằng nhiều người bán hàng đều nhờ quan hệ để tiến vào, nên việc xử lý các lỗi vẫn được làm nhẹ nhàng, giống như người thanh niên trong bộ phận bán hàng này, vi phạm cũng không bị sa thải. Người phụ nữ bán hàng không nghĩ tới mình như vậy đã bị sa thải nên đã bật khóc tại chỗ. Các đồng nghiệp nhìn thấy cô ta khóc khổ sở, trong lòng có chút xót xa, trong lòng càng vang hồi chung cảnh báo cho chính mình. Về sau bọn họ phải cần cù làm việc, tránh xa những cuộc đấu tranh như này để không bị dính líu tới. Người phụ nữ thu dọn đồ đạc của mình, rời đi nhà hàng quốc doanh nhưng không về nhà mà đi vào một căn nhà kiểu Tây trong huyện. Người phụ nữ nói gì đó với bảo vệ, không bao lâu, từ bên trong một người phụ nữ trẻ tuổi bước ra. GTV Giang tiểu thư, cô bảo tôi làm giúp cô, kết quả tôi bị sa thải rồi. Cô xem bây giờ phải làm sao? Người bán hàng tức giận, quên mất bộ dạng hèn nhát trước mặt Giang Trường Quân. Cô thực chất là bảo mẫu của Giang tiểu thư, chuyên môn quét tước vệ sinh. Công việc này tuy rằng không thể diện, tiền lương cũng không nhiều, nhưng được cái là ổn định. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 353. Mấy tháng trước, tiểu bảo mẫu muốn kết hôn, Giang Trường Quân liền tìm người an bài cho cô ta làm nhân viên ở nhà hàng quốc doanh. Làm nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại chắc chắn tốt hơn làm bảo mẫu, kiếm được tiền một cách đàng hoàng hơn nên bảo mẫu này vui vẻ cực kỳ. Không nghĩ tới mới làm được mấy tháng, tiểu thư tới tìm cô ta rồi nhờ cô ta làm việc này. Giang Trường Quân nhăn mày lại, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ là phát triển theo hướng này. Dựa theo mong muốn của cô ta thì đáng nhẽ ra danh tiếng cửa hàng của Triệu Uyển Thanh phải bị hủy hoại rồi, tệ hơn nữa là sẽ gây ra náo động lớn, để cấp trên bắt Triệu Uyển Thanh đi, một kẻ đầu cơ trục lợi. Sao sự việc lại xảy ra theo hướng ngược lại? Giang Trường Quân lúc này cũng là đầu óc loạn lên, không có thời gian nghe bảo mẫu khóc sướt mướt với cô ta, chỉ ứng phó nói, cô trở về chờ đi, tôi lại tìm người kiếm việc khác cho cô là được. Bảo mẫu bán tính bán nghi đi rồi, Giang Trường Quân lại là đứng ở cửa thật lâu không nghĩ ra. Chẳng lẽ bây giờ không bắt đầu cơ trục lợi nữa sao? Cô còn muốn trông cậy vào điểm này để phá đổ cửa hàng của Triệu Uyển Thanh. Từ khi cô biết Triệu Uyển Thanh mở cửa hàng trong huyện, rất nhiều lần nhìn người nhà của Triệu Uyển Thanh hòa thuận vui vẻ thì trong lòng của cô ta luôn có cảm giác như bị mèo cào. So với lúc trước bị Lâm Thiệu Hoa cự tuyệt, cô càng không thể để chấp nhận việc Lâm Thiệu Hoa cùng Triệu Uyển Thanh ở bên nhau sống vui vẻ hạnh phúc. Trường Quân, đứng ở cửa làm gì? Mau vào đi. Chồng của cô từ bên trong gọi với ra. GTV Giang Trường Quân chậm rãi đi vào trong, nhưng ý niệm trong lòng còn chưa dứt. Lúc Triệu Uyển Thanh trở lại cửa hàng, mẹ Lâm và Đổng Hiểu Hà đang trong cửa hàng chờ đợi đến dài cổ, thấy cuối cùng cô cũng đã về thì mới yên tâm. Thế nào rồi? Hai người đồng thanh hỏi. Triệu Uyển Thanh móc ra 100 đồng cho họ nhìn, sau đó mới kể rõ chuyện ở đồn cảnh sát. Mẹ Lâm nghe xong, bàn tay vuốt trước ngực, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Đổng Hiểu Hà vẫn cảm thấy bất mãn, nói, chúng ta cứ như thế mà buông tha họ sao? Họ đã dám dùng thủ đoạn như vậy hại chúng ta. Triệu Uyển Thanh gấp tiền lại, nói, chuyện này cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Không phải cô không muốn truy tố tội nghiêm trọng hơn, chỉ vì tình hình hiện nay còn chưa sáng tỏ, mà đối phương còn có chỗ dựa là nhà hàng Quốc Doanh. Trước khi quốc gia vẫn chưa chính thức hợp pháp hóa buôn bán, cô nên nhẫn nại vẫn tốt hơn. Có thể khoan dung thì khoan dung. Người Trung Quốc xem trọng nhất chính là kiếm nhiều tiền trong im lặng, Triệu Uyển Thanh cảm thấy các vị đời trước nói câu này thật sự quá đúng. Bây giờ cô cứ cho qua, tiếp tục im lặng kiếm tiền, còn về phần đúng sai, thị phi gì đó, sau này sẽ thấy rõ ràng. Cần gì phải nóng lòng trong thoáng chốc như vậy? Hôm nay xảy ra chuyện thế này nhưng tình hình buôn bán của Trần Ký không chịu chút ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn bán được nhiều hơn bình thường. Có lẽ khách hàng cũng chú ý và đồng tình với Trần Ký. Buổi chiều đóng cửa sớm, cả đoàn người của Triệu Uyển Thanh quay về thôn. Hôm nay, trường cao trung trong công xã được nghỉ, vất vả lắm Tiểu Lâm mới có dịp quay về nhà một chuyến nên mẹ Lâm và Triệu Uyển Thanh đều muốn về sớm chuẩn bị chút đồ ăn cho cậu. Mới bước vào thôn, Triệu Uyển Thanh đã nhìn thấy một vòng người đang vây quanh nhà mình. Thế này là thế nào? Triệu Uyển Thanh nhìn mẹ Lâm. Mẹ Lâm cũng ngơ ngác. Hai người nhanh chóng đi về phía nhà mình, sau đó chỉ nghe thấy có tiếng hát từ trong nhà truyền ra. Mặt trời đỏ lên cao, chiếu sáng phương đông. Giai điệu quen thuộc, tiếng hát du dương, vô cùng êm tai. Người đang vây quanh tam phòng của nhà họ Lâm đều là các thôn dân đang tan tầm trên đường trở về. Dọc đường đi về, họ cũng nghe thấy tiếng hát bên này, bị hấp dẫn mà không nhấc chân rời đi được. Triệu Uyển Thanh nghe xong cũng sửng sốt, sau đó mới kéo mẹ Lâm vào nhà. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 354 Thang viên. Bên cạnh, Tiểu Lâm và Tiểu Triệu đang kể lại chuyện ở trường học. Tiểu Lâm chỉ vào Tiểu Triệu, vẻ mặt hâm mộ nói, Vĩnh Lạc được tuyển vào dàn đồng ca của trường học, quốc khánh năm nay còn muốn họ biểu diễn một tiết mục. Mọi người nghe xong đều vui vẻ. Nhà họ Lâm không có tế bào nghệ thuật nên khi nghe Tiểu Triệu được tuyển vào dàn đồng ca, còn được tham gia biểu diễn thì đều thấy rất mới lạ. Triệu Uyển Thanh gấp một miếng thịt kho cho Tiểu Triệu, hỏi, giáo viên đã chọn em à? Tiểu Triệu còn chưa lên tiếng, Tiểu Lâm đã trả lời giúp cậu, đúng vậy à, tất cả các lớp 10 đều tham gia dự tuyển, chỉ chọn ra 9 người, mà Vịnh Lạc chính là người được chọn đầu tiên. Triệu Uyển Thanh cười, trong lòng cô tự nhủ, quả nhiên em trai mình rất có thiên phú âm nhạc. Ăn cơm tối xong, Tiểu Triệu cầm cặp lên quay về thôn Hoàng Thổ. Đến tối đi ngủ. Triệu Uyển Thanh lật qua lộn lại nhưng vẫn chưa ngủ được, trong lòng cô đang suy nghĩ về chuyện của em trai mình. Sao còn chưa ngủ? Lâm Thiệu Hoa ôm chầm lấy cô bằng một tay rồi ôm chặt cô trong ngực mình, không cho cô động đậy. Triệu Uyển Thanh, Thiệu Hoa, anh thấy sau này em trai út của em học ca hát thì thế nào? Người ôm cô hơi sửng sốt, anh ngẫm nghĩ mới nói, ừm. Anh nghe nói đoàn nghệ thuật trong huyện cũng khôi phục lại rồi. Đoàn nghệ thuật sao? Trái lại Triệu Uyển Thanh không muốn để Tiểu Triệu tham gia đoàn nghệ thuật gì đó. Theo cô biết chẳng mấy chốc nữa kỳ thi đại học sẽ được khôi phục lại, em trai út của cô có thể thi vào một trường nghệ thuật rồi theo học chuyên ngành ca hát. Cô ngẩng đầu liếc đến chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của người đàn ông, trong lòng lại tự nhủ, cũng không thể trách vì sao anh chỉ nghĩ đến đoàn nghệ thuật. Vì nói thế nào thì hiện nay kỳ thi đại học cũng chưa được khôi phục lại, không ai biết được sẽ không lâu nữa cuộc đời của họ sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất chỉ vì ba chữ thi đại học. Thang viên. Bên cạnh, Tiểu Lâm và Tiểu Triệu đang kể lại chuyện ở trường học. Tiểu Lâm chỉ vào Tiểu Triệu, vẻ mặt hâm mộ nói, Vĩnh Lạc được tuyển vào dàn đồng ca của trường học, quốc khánh năm nay còn muốn họ biểu diễn một tiết mục. Mọi người nghe xong đều vui vẻ. Nhà họ Lâm không có tế bào nghệ thuật nên khi nghe Tiểu Triệu được tuyển vào dàn đồng ca, còn được tham gia biểu diễn thì đều thấy rất mới lạ. Triệu Uyển Thanh gấp một miếng thịt kho cho Tiểu Triệu, hỏi, giáo viên đã chọn em à? Tiểu Triệu còn chưa lên tiếng, Tiểu Lâm đã trả lời giúp cậu, đúng vậy à, tất cả các lớp 10 đều tham gia dự tuyển, chỉ chọn ra 9 người, mà Vịnh Lạc chính là người được chọn đầu tiên. Triệu Uyển Thanh cười, trong lòng cô tự nhủ, quả nhiên em trai mình rất có thiên phú âm nhạc. Ăn cơm tối xong, Tiểu Triệu cầm cặp lên quay về thôn Hoàng Thổ. Đến tối đi ngủ, Triệu Uyển Thanh lật qua lộn lại nhưng vẫn chưa ngủ được, trong lòng cô đang suy nghĩ về chuyện của em trai mình. Sao còn chưa ngủ? Lâm Thiệu Hoa ôm chầm lấy cô bằng một tay rồi ôm chặt cô trong ngực mình, không cho cô động đậy. Triệu Uyển Thanh, Thiệu Hoa, anh thấy sau này em trai út của em học ca hát thì thế nào? Người ôm cô hơi sửng sốt, anh ngẫm nghĩ mới nói, ừm. Anh nghe nói đoàn nghệ thuật trong huyện cũng khôi phục lại rồi. Đoàn nghệ thuật sao? Trái lại Triệu Uyển Thanh không muốn để Tiểu Triệu tham gia đoàn nghệ thuật gì đó. Theo cô biết chẳng mấy chốc nữa kỳ thi đại học sẽ được khôi phục lại, em trai út của cô có thể thi vào một trường nghệ thuật rồi theo học chuyên ngành ca hát. Cô ngẩng đầu liếc đến chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của người đàn ông, trong lòng lại tự nhủ, cũng không thể trách vì sao anh chỉ nghĩ đến đoàn nghệ thuật. Vì nói thế nào thì hiện nay kỳ thi đại học cũng chưa được khôi phục lại, không ai biết được sẽ không lâu nữa cuộc đời của họ sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất chỉ vì ba chữ thi đại học. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org. Chương 355. Thiệu Hoa, ngày mai anh và em cùng xem sách nhé. Mấy ngày nay em đọc thấy nhiều chỗ không hiểu lắm. Trong chăn, Triệu Uyển Thanh kéo góc áo của chồng mình. Cô đã ôn tập khá nhiều rồi nhưng cũng không thể để chồng mình bị rơi lại phía sau. Được. Người đàn ông chần chờ trong chốc lát nhưng sau đó cũng đồng ý. Vào thời kỳ nóng nhất của mùa hè, trường học được nghỉ. Năm nay cây trồng vụ hè không được thuận lợi lắm, tình hình bên ngoài chưa ổn, người trong công xã lại càng rối loạn. Lúc mới bắt đầu chỉ có một ít đội sản xuất động viên trồng vụ hè không tích cực lắm, vận động rất trễ, đến khi chân chính bước vào vụ hè thì càng có nhiều đội sản xuất bắt đầu không chống đỡ được. Phần lớn các đội sản xuất này thu hoạch đều không tốt, mấy năm trước còn thiếu lương thực, chưa nộp đủ lên công xã, đến năm nay phát hiện lượng thu hoạch vẫn không tốt hơn mấy năm trước nên bắt đầu sụp đổ. GTV. Cũng may đội sản xuất thôn Thủy Trưng có lão hồ ly là Đổng Phong Niên, ông ấy không ngừng dọa dẫm, lừa gạt để nhiều người trong thôn tích cực hoàn thành trồng vụ hè. Mà thôn Hoàng Thổ cạnh đó lại không may mắn được như vậy. Thôn Hoàng Thổ cũng có một số người không tích cực nhưng đại đội trưởng nể tình mọi người đều mang họ Triệu nên không quản quá nghiêm khắc. Thế là dẫn đến việc thu hoạch cây trồng vụ hè mấy năm nay đều cực kỳ kém. Sau khi giao một phần lương thực cho công xã, số còn lại được phân đến các nhà. Thế nhưng số lượng chỉ bằng một nửa năm trước. Lần này, người thôn Hoàng Thổ cũng không ngồi yên được nữa, họ nhao nhao tụ tập trước cửa nhà đại đội trưởng gây rối loạn, muốn có một lời giải thích. Cha Triệu nghe nói đến việc này, lập tức bảo Triệu Đại chạy đi tìm Triệu Nhị trở về, còn mình đã đi vào nhà tìm công cụ ở khắp nơi. Triệu Đại rất khó hiểu, hỏi, cha, lương thực nhà chúng ta vẫn còn đủ ăn. Cần gì phải đến nhà đại đội trưởng gây náo loạn? Cha Triệu trừng mắt, ngu. Bảo con đi thì đi nhanh đi. Tiểu Triệu vác đòn gánh lên lưng, cầm thêm cây quất cho cha Triệu, nói với anh cả của mình, anh cả, thế này gọi là giả heo ăn thịt hổ, nếu chúng ta không làm ầm ĩ lên, sợ rằng tiếp theo mấy người kia sẽ kéo đến nhà chúng ta gây náo loạn. Chuyện Triệu Uyển Thanh mở cửa hàng bánh ngọt cũng không phải bí mật gì, chị cả Triệu, Triệu Nhị và cả Đổng Hiểu Hà đều là người hỗ trợ buôn bán bánh ngọt cho Triệu Uyển Thanh, mọi người trong thôn đều biết đến. Rõ ràng điều kiện nhà họ đã tốt hơn trước đây rất nhiều nên không thể không đề phòng có một số người có ý đồ với nhà họ. Triệu Đại nghe vậy thì bừng tỉnh, cậu ấy vội vàng chạy ra ngoài gọi Triệu Nhị về nhà ngay. Bốn cha con, người cầm quất, người cầm đòn gánh lần lượt kéo nhau đến trước cửa thôn tham gia vào đám đông đòi lời giải thích thỏa đáng. Sao các người cũng đến? Nhà các người còn thiếu lương thực sao? Vừa nhìn thấy bốn cha con cha Triệu đến, có thôn dân lập tức bu lại. Cha Triệu vừa nghe được câu này đã lập tức nện mạnh cây quất xuống đất, lớn tiếng hét lên, chứ sao? Năm nay chỉ phát cho một nửa lương thực, ít như vậy làm sao chống đỡ nổi? Nếu bên trên còn không phát lương thực cứu tế cho nhà tôi, cả nhà tôi phải kéo nhau lên huyện làm ăn mày rồi. Triệu Nhị chê bụng, đau khổ nói, buổi sáng ở nhà chỉ ăn mỗi cháo, bụng cháu còn đói meo đây này. Vẻ mặt Tiểu Triệu nghiêm túc, nói, trong nhà khó khăn biết bao, mùa thu năm nay. Con không đi học nữa. Triệu Đại nhìn thấy cha mình và hai em trai có thể thay đổi sắc mặt trong nháy mắt như vậy, cả người cậu ta đều ngơ ngác, sửng sốt rất lâu nhưng cũng không biết nói gì, đành phải bày ra vẻ mặt đau khổ. Bốn người này vừa nói xong, tất cả mọi người ở đây đều bán tin bán nghi. Nhưng cả nhà người ta đều tham gia vào đám đông đòi cứu tế, có lẽ trong nhà cũng không khá hơn bao nhiêu. Có vài người vốn đang có suy nghĩ sẽ đến nhà cha Triệu mượn lương thực hoặc vay tiền thì giờ đây đều loại bỏ ý định này, dự định trở về suy nghĩ cẩn thận lại rồi tính. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org. Chương 356.

bên cạnh là Thang Viên đã ngủ say đang hô hấp đều đều. GTV. Cô nhớ đến chuyện đời trước, giống như chuyện đã cách mấy đời. Ở nơi đó, cô lẻ loi một mình. Còn ở đây, cô có nhà, có tình yêu, có sự nghiệp. Trong khi các thôn dân của thôn Hoàng Thổ còn đang rầu rĩ vì lương thực không đủ ăn đến cuối năm thì nhà họ Triệu đã đóng cửa, bắt đầu cất giấu lương thực. Mẹ Triệu dời hết mấy rương đồ cưới của mình ra để cất giấu tất cả lương thực mua được vào đó, còn khóa thêm mấy cái khóa lớn. Chị cả Triệu đã phân ra ở riêng từ lâu, thường ngày cũng bận rộn làm bánh ngọt, rất ít khi ra ruộng làm việc nên tất nhiên phần lương thực năm nay chị ấy cũng được nhận rất ít. Vì vậy mấy anh em trai đều muốn chuyển một túi đến chỗ chị cả Triệu, mẹ Triệu gật đầu đồng ý, cha Triệu thì không nói gì, chỉ mở một mắt nhắm một mắt. Vấn đề lương thực của nhà họ Triệu bên này xem như xong, Triệu Uyển Thanh cũng yên tâm hơn. Ngày hôm đó cô cầm sách ôn tập, đột nhiên nhớ đến người phụ nữ mình đã biết đến vào ngày mua cửa hàng trong huyện kia. Lữ Linh. Lúc ấy bà ấy nói bà ấy làm gì nhỉ? Người đứng đầu của đoàn nghệ thuật huyện. Trong đầu chợt sáng lên, cùng ngày hôm đó Triệu Uyển Thanh cầm theo bánh ngọt đi tìm Châu Hạ Hoa. Đương nhiên Châu Hạ Hoa biết công việc buôn bán của cô càng ngày càng tốt, người ta đã phát đạt như vậy còn nghĩ đến mình mà tặng bánh ngọt đến khiến trong lòng Châu Hạ Hoa cảm thấy rất thỏa đáng. Lữ Linh sao? Đúng vậy, bà ấy là người đứng đầu của đoàn nghệ thuật huyện. Châu Hạ Hoa nhận bánh ngọt, lập tức nói với Triệu Uyển Thanh. Bà ấy hát hay khiêu vũ ạ? Triệu Uyển Thanh không rõ chức người đứng đầu trong đoàn nghệ thuật đến cùng là làm gì, theo lý thuyết mà nói có lẽ biết ca hát và cả khiêu vũ nhưng năng lực phải rất tốt mới được làm người đứng đầu. Châu Hạ Hoa hơi sửng sốt vì bà cũng không rõ ràng lắm, do dự nói, chắc là ca hát. Cháu nghe thấy giọng nói của bà ấy cũng biết giọng không tệ rồi. Vì không biết rõ nên Triệu Uyển Thanh đã giao việc này cho Châu Hạ Hoa, nhờ bà tìm hiểu giúp. Châu Hạ Hoa vỗ ngực cam đoan sẽ tự mình đi nghe ngóng thử. Còn chưa hết mấy ngày, Châu Hạ Hoa đã đến cửa hàng Trần Ký tìm Triệu Uyển Thanh, trước kia bà ấy là ca trưởng trong đoàn nghệ thuật địa khu, mười mấy năm trước phải về nông thôn. Bây giờ đã được gọi trở lại, chỉ vì cương vị trong địa khu đã đủ nên mới bố trí cho bà ấy vào đoàn nghệ thuật ở huyện. Triệu Uyển Thanh nghe xong, trong lòng thầm nhủ quả nhiên Lữ Linh cũng rất tài giỏi. Đây chính là ca trưởng cấp địa khu. Sau khi đất nước mở cửa cải cách, lựa chọn đến thủ đô hay tỉnh bộ đều rất có hy vọng. Lúc này cô chuẩn bị một ít đồ, đi theo Châu Hạ Hoa đến gặp mặt Lữ Linh. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audiotruyen.org. Chương 358. Nhà của Lữ Linh ở trong khu vực phồn hoa trước đây của huyện, nhà của bà ấy cũng không phải kiểu căn hộ nhỏ trong chung cư dành cho các công nhân mà chính là một ngôi nhà có hai tầng. Phía trước có một cái sân nhỏ, nhìn rất có phong cách của một nhà tư bản nhỏ. Châu Hạ Hoa dẫn Triệu Uyển Thanh đến gặp Lữ Linh khiến bà ấy rất ngạc nhiên. Đợi nghe Triệu Uyển Thanh nói rõ mục đích mình đến đây, bà ấy lắc đầu từ chối, bây giờ tôi chỉ mới từ nông thôn trở lại đây, vẫn chưa có suy nghĩ nhận học trò. Đồng chí Triệu, cô tìm đến chỗ cao hơn đi. Lời này giống như tạt cho Triệu Uyển Thanh một chậu nước lạnh. Trước khi đến đây, mặc dù Triệu Uyển Thanh không ôm bất kỳ tâm lý sẽ thành công nào nhưng bây giờ bị từ chối thẳng thừng như vậy, trong lòng vẫn cảm thấy thất vọng. Nếu người ta đã quyết định, Triệu Uyển Thanh cũng không muốn nài nỉ khiến người ta khó xử. Cô gật đầu, kéo Châu Hạ Hoa chuẩn bị rời đi nhưng lại nghe chồng Lữ Linh nói, bánh ngọt này rất ngon. Các cô mua ở đây vậy? Chồng của Lữ Linh là người trình bày nghệ thuật cho báo xã, cả người ông ấy mang khí chất nho nhã, trầm tĩnh. Vừa rồi lúc mấy người phụ nữ họ nói chuyện, ông ấy còn giúp pha trà mang đến, sau đó mới cầm bánh Triệu Uyển Thanh mang đến nếm thử. Ông ấy đã lật giấy gói bánh này lên, xem đi xem lại mấy lần nhưng cũng không nhìn ra được là cửa hàng nào nên mới mở miệng hỏi. Lữ Linh nghe chồng mình hỏi, vẻ mặt thường nghiêm túc, lạnh lùng của bà ấy cũng hiện vẻ bất đắc dĩ. Chồng bà ấy thích ăn bánh ngọt, từ khi hơn 20 tuổi đến bây giờ cũng đã hơn 40 tuổi, sự đam mê này vẫn chưa thay đổi chút nào. GTV. Châu Hạ Hoa thấy sự việc giống như có cơ hội xoay chuyển nên lập tức nói. Đây chính là bánh ngọt trong cửa hàng Trần Ký, bây giờ rất nổi tiếng ở trong huyện, lẽ nào các người chưa từng nghe đến? Triệu Uyển Thanh cũng cười một tiếng, nói, Trần Ký là cửa hàng do tôi mở, bánh ngọt cũng từ trong cửa hàng của tôi. Nếu ngài cảm thấy không tệ thì lần sau mời đến cửa hàng hàng tôi giảm 20% giá bán cho ngài. Vậy thì quá tốt rồi. Chồng của Lữ Linh rất phấn khởi. Triệu Uyển Thanh nói vị trí Trần Ký với ông ấy, sau đó mới rời khỏi nhà Lữ Linh với Châu Hạ Hoa. Sau khi họ đi rồi, chồng của Lữ Linh khuyên nhủ, bây giờ chúng ta đã trở lại rồi, em cũng bớt suy nghĩ nặng nề lại, cuộc sống nên lạc quan và sáng sủa hơn, nhận một học sinh đến dạy xem chuyển dời sự chú ý. Lữ Linh thở dài, không nói chuyện. Họ đã từng khổ sở, vượt qua khó khăn, bây giờ chỉ muốn cuộc sống an ổn, làm ngày nào tính ngày đó. Thế nhưng cuộc sống không có lý tưởng sẽ không hứng thú trong cuộc sống, bản thân bà ấy cũng cảm nhận được thái độ sống hiện nay của bà ấy và trong quá khứ có sự khác biệt quá lớn, thế nhưng bà ấy không thể thay đổi được mà cũng không biết thay đổi thế nào. Người chồng lại khuyên Lữ Linh rất lâu, mãi đến khi đã ăn hết bánh ngọt. Lữ Linh thấy ông ấy thích ăn bánh ngọt như vậy, bà ấy tò mò hỏi, thật sự ngon như vậy sao? Rất ngon. Lữ Linh nhớ đến vừa rồi Triệu Uyển Thanh nói sẽ giảm giá cho họ. Họ cũng đâu phải họ hàng thân thích, cũng đâu phải người quen, giảm giá cái gì chứ? Sau này chắc chắn chồng của bà ấy sẽ đến đó nhiều lần, nếu như vậy sẽ có cảm giác mình thiếu nợ người ta. Lữ Linh không phải người thích nợ người khác, như vậy sẽ khiến trong lòng bà ấy cảm thấy khó chịu, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bà ấy thở dài một hơi. Ngày hôm đó Triệu Uyển Thanh mang theo thất vọng trở về nhà, vì chuyện không thành nên cô cũng không dự định sẽ nói chuyện với nhà mẹ đẻ của mình. Thế nhưng chưa đến hai ngày sau, Châu Hạ Hoa đã đến chuyển lời, nói Lữ Linh đã đổi ý. Bà ấy chịu nhận học sinh nhưng muốn đích thân gặp mặt em trai cô, kiểm tra chất giọng trước. Bà ấy nói nếu thật sự không có thực lực thì bà ấy cũng không nhận dạy. Đúng rồi, em trai cháu thật sự có thiên phú về ca hát sao? Châu Hạ Hoa cũng tò mò. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện .org Chương 359. Triệu Uyển Thanh đang choáng váng vì tin tức này quá đột ngột, cô chỉ muốn nhanh chóng chạy về nhà mẹ đẻ tìm em trai út mình đến ngay lập tức. Lúc này cô nói với Châu Hạ Hoa, đương nhiên à. Nếu em trai út nhà cháu không biết hát, cháu vô duyên vô cớ đi xin người ta dạy làm gì à? Nói xong cô đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà mẹ đẻ. Thôn Hoàng Thổ và thôn Thủy Truân rất gần nhau, Triệu Uyển Thanh chạy bộ như thế, còn chưa đến nửa giờ đã về đến nơi. Em trai, mau ra đây. Đi theo chị vào huyện một chuyến. Triệu Uyển Thanh vừa đến cửa đã gọi. Sau đó cô nhìn thấy Tiểu Triệu mặc bộ quần áo dính đầy bụi đất đi ra, chị hai, làm gì vậy? Sau lưng cậu, những người khác của nhà họ Triệu cũng đi ra, thấy dáng vẻ gấp gáp này của Triệu Uyển Thanh thì nhao nhao hỏi nguyên nhân. Triệu Uyển Thanh không có thời gian giải thích, cô lập tức kéo em trai út của mình chạy về thôn Thủy Trung trước. Vào nhà mình, cô vội đi tìm một bộ quần áo mới của Lâm Thiệu Hoa, bảo Tiểu Triệu đi rửa mặt rồi thay đồ mới vào. Sau một hồi kỳ cọ, Tiểu Triệu đã quay lại dáng vẻ chàng trai nhỏ tuổi tuấn tú giống như trước đây. Châu Hạ Hoa đứng một bên nhìn thấy, hai mắt cũng mở trừng lên, nói, em trai này của cháu đúng rất có cảm giác của một nhà nghệ thuật. Ba người đi vào huyện, Lữ Linh ở trong nhà chờ đợi họ. Cháu từng học ca hát chưa? Sau khi đã giới thiệu, Lữ Linh đi thẳng vào vấn đề. Trên đường đến đây, Triệu Uyển Thanh đã nói rõ mục đích của chuyến đi này với Tiểu Triệu, dặn dò một lát nữa cậu phải thể hiện cho tốt. Lúc Tiểu Triệu mới biết chị gái dẫn mình đến gặp người đứng đầu đoàn nghệ thuật trong huyện thì trong lòng đã vô cùng kích động, cậu nhìn Triệu Uyển Thanh bằng ánh mắt đã ngập nước, trông giống như một chú chó con đang cảm động nhìn chủ nhân của mình. Lữ Linh ngước mắt nhìn cậu, bà ấy tùy tiện chọn một bài hát nổi tiếng, bảo cậu hát vài câu. Tiểu Triệu lấy giọng, làm theo yêu cầu của bà ấy mà hát lên. Cậu mới vừa mở miệng, Lữ Linh đã ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó vẻ mặt mới bình tĩnh lại và tiếp tục lắng nghe. Càng nghe, vẻ mặt Lữ Linh càng thay đổi nhiều hơn, mãi đến khi cậu đã hát xong, trên mặt đã hiện vẻ kích động hiếm thấy. Cháu thật sự chưa từng học ca hát. Bà ấy hỏi lại một lần nữa, giọng nói giống như hơi run. Tiểu Triệu lắc đầu một cách vô tội, Triệu Uyển Thanh cũng giải thích thay cậu, nói, em trai cháu là con nông dân, chỉ đi học văn hóa mấy năm, hoàn toàn chưa từng học ca hát. GTV. Lúc này Lữ Linh mới tin tưởng. Bà nhìn chằm chằm Tiểu Triệu, chân thành nói, nếu cháu thật sự chưa từng học ca hát thì đúng là có thiên phú, tiếng hát tốt, chuẩn âm, khống chế âm cũng tốt, đợi một thời gian. Nói đến đây, Lữ Linh chợt im bặt. Bà ấy chợt nhớ đến trước đây giáo viên của mình cũng từng khen bà ấy như thế, sau đó nửa đời trước của bà ấy đúng là công thành danh toại, tuổi còn trẻ nhưng đã đứng ở vị trí ca trưởng trong đoàn nghệ thuật địa khu, mãi đến sau này mới gặp tai họa thế kia, cũng vì vậy mà cuộc đời nghệ thuật của bà ấy bị bẻ gãy như vậy, sau này em đến chỗ tôi học hát đi. Lữ Linh nuốt xuống những lời hy vọng kia, bà ấy chỉ dặn dò câu này. Triệu Uyển Thanh biết em trai mình đã bái sư thành công, lúc này mới biểu thị muốn mời Lữ Linh đến nhà hàng quốc doanh ăn cơm, xem như bữa tiệc bái sư. Lữ Linh từ chối, tiệc bái sư thì không cần đâu, tôi cũng đâu phải sư phụ đường đường chính chính, chỉ bớt chút thời gian tùy tiện dạy vài thứ mà thôi. Triệu Uyển Thanh, cho dù không ăn tiệc bái sư thì vẫn phải đóng học phí, sao có thể để ngài dạy không công như vậy? Lữ Linh sửng sốt, sau đó nói, học phí à? Sau này mỗi lần nghỉ học ở trường thì em đến đây học, lúc đến chỉ cần mang một ít bánh ngọt đến xem như đóng học phí là được rồi. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Audio truyện.org Chương 360. Chồng bà ấy thích ăn bánh ngọt, lấy bánh ngọt xem như học phí, cũng bớt cho họ đến cửa hàng mua. Lữ Linh đã đặt ra quy tắc, Triệu Uyển Thanh đành phải chấp nhận. Lúc ra khỏi nhà Lữ Linh, Tiểu Triệu còn cảm thấy rất không chân thật. Cậu chỉ mới đi một đoạn đường lại đưa cánh tay đến trước mặt Triệu Uyển Thanh, ngây ngốc nói, chị hai, chị nhéo em một cái, không phải em đang nằm mơ đó chứ. Triệu Uyển Thanh khẽ cười, khẽ vặn lỗ tai cậu, nằm mơ sao? GTV. Gương mặt tuấn tú của Tiểu Triệu nhíu lại, vừa kích động vừa khổ sở nói, không phải, không phải. Không phải em nằm mơ, em thật sự có thể đi học hát. Châu Hạ Hoa ở bên cạnh nói, đâu chỉ được học hát, cháu học với Lữ Linh, sau này chắc chắn cháu rất có tiền đồ, chí ít có thể vào đoàn nghệ thuật huyện. Triệu Uyển Thanh và Tiểu Triệu nghe xong đều vui vẻ. Triệu Uyển Thanh nghiêng đầu nhìn em trai út đã cao hơn cô nửa cái đầu, gương mặt ngây ngô không che giấu được ý cười. Triệu Uyển Thanh nhìn thấy, trong lòng cô chợt cảm thấy ê ẩm. Tuy nói Tiểu Triệu là em trai út của cô nhưng từ khi Triệu Uyển Thanh đến nơi này, cậu chỉ là một đứa bé trai 7-8 tuổi, những năm qua cậu đều ở dưới mí mắt Triệu Uyển Thanh, nói về tình cảm, cậu cũng không khác gì một nửa con trai của cô. Trước khi điều kiện trong nhà còn giới hạn, con cái trong nhà cũng chỉ cần đi học biết chữ, bây giờ điều kiện trong nhà đã tốt hơn, cô hy vọng có thể để mấy đứa bé theo đuổi ước mơ của mình mà không cần phải sống và làm việc cả đời ở nông thôn. Lúc Tiểu Triệu trở về nhà, cậu kể lại chuyện hôm nay cho mọi người trong nhà nghe khiến người nhà họ Triệu đều giật mình. Đợi hỏi rõ ràng về chuyện Tiểu Triệu bái sư, người nhà họ Triệu đều im lặng. Rất lâu sau đó cha Triệu vỗ bả vai con trai út, chân thành nói, chị hai của con vất vả vì con rồi, đã tìm một giáo viên tốt như vậy, con phải học hành cho tử tế, biết chưa? Tiểu Triệu lập tức đứng lên, nghiêm túc nói, cha, nhất định con sẽ học hành tử tế, con sẽ không khiến cha và chị hai thất vọng. Mẹ Triệu đứng lên đi vào trong phòng, miệng lẩm bẩm nói, bánh ngọt con mang đến chỗ cô giáo sẽ do chúng ta tính tiền, cũng không thể vào cửa hàng của Uyển Thanh lấy không? Triệu Đại và Triệu Nhị cổ vũ Tiểu Triệu một phen, đến Triệu Vãn Xuân, Triệu Cương Dũng, Triệu Quang Minh cũng vây quanh chú Út, tất cả đều líu ra líu ríu hỏi cái này cái kia, không ngừng nghỉ. Việc học hát của Tiểu Triệu đã được quyết định như vậy. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè nên Tiểu Triệu và cô giáo Lữ Linh của mình đã hẹn một tuần học một buổi. Sau này trường học khai giảng trở lại thì một tháng đến học hai lần. Mỗi lần đến nhà cô giáo, Tiểu Triệu đều ghé cửa hàng bánh ngọt Trần Ký lấy bánh ngọt trước. Ban đầu mẹ Triệu nói mua một cân nhưng cha Triệu bác bỏ, nói, cô giáo người ta là người đứng đầu đoàn nghệ thuật trong huyện, người ta chịu nhận dạy con mình, tổ phần bên trên nhà mình đã bốc khói xanh rồi ấy chứ. Người ta đã không thu học phí, bà mua chút bánh ngọt còn keo kiệt như vậy. Cứ quyết định thế này, mỗi lần mang đến hai cân. Thật ra cha Triệu cảm thấy cô giáo dạy hát có tiếng tăm như vậy chắc chắn là do con gái thứ hai của mình đã dùng nhiều mối quan hệ mới mời được, nếu họ bủn xỉn như vậy thì mất mặt không chỉ riêng nhà họ mà còn làm ảnh hưởng đến mặt mũi con gái ông. Cha Triệu cảm thấy có thể ném mặt mo mình đi nhưng không thể ném mặt mũi Uyển Thanh nhà ông. Mẹ Triệu nghe ông ấy nói như vậy, lúc này mới rút thêm tiền bảo Tiểu Triệu mỗi lần mang đến hai cân bánh ngọt, một lượng cũng không được thiếu. Tiểu Triệu rất nghe lời, nói mua hai cân là mua đủ hai cân. Hơn nữa còn cực kỳ lanh lợi, mỗi lần cậu đến cửa hàng đều nhận bánh trực tiếp từ chỗ chị dâu cả của mình. Tránh đụng phải chị hai hay mẹ chồng của chị hai, vì như vậy sẽ biến thành lấy bánh miễn phí. Đổng Hiểu Hà cũng cảm thấy việc này là việc chung của nhà họ Triệu nên cô ấy và người em chồng này xem như đã có giao hẹn sẵn.